Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Niệm chú khởi động trận pháp, gió lốc từ trong trận phóng ra, thổi đầu tóc của Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương rối loạn. Thì ra trong này nó lại đáng sợ như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được áp lực từ trận gió lốc, lẩm bẩm tự nói: hiện giờ hối hận cũng đã chậm rồi. Đạo Phong lạnh lùng dùng thất tinh long tuyển kiếm cắt đầu ngón tay, máu tươi chảy ra lập tức bị lưỡi kiếm hút hết, trong lúc nhất thời linh khí bùng nổ. Nhiều năm không gặp, nó vẫn còn nhận ra ta. Nhẹ nhàng vươn ngón tay vuốt ve kiếm phong, lần thứ hai nhìn một Phật một Đạo, lạnh nhạt nói: cổ nhân thì sao, cho các người kiến thức một chút pháp thuật của Mao Sơn chính tông. Vùng kiếm chiêu tấn công đạo sĩ nọ, long tuyển kiếm hóa thành một đạo tử khí quanh quẩn cả người. Đạo Phong xuất thủ nhanh như chớp, tư thế phóng khoáng lưu loát vô cùng, bộ dáng nhìn cũng cực kỳ tiêu sái. Trần Lộ hai tay che miệng, đôi mắt lấp lánh nhìn Đạo Phong, nhịn không được mà khen: thật là xoáy mà. Diệp Thiếu Dương cũng huy động câu hồn tác tấn công về phía hòa thượng đối diện. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hai sư huynh đệ cùng nhau chiến đấu. Lão Quách thập phần cảm khái: các người xem cách bọn họ đánh có thấy đặc điểm gì không? Mọi người quan sát hai người một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói: Đạo Phong ra chiêu phóng khoáng, mỗi lần xuống tay đều rất mạnh, uy lực cực mạnh, khiến đối thủ không thể nào phản kích, nhưng lại không nhanh không chậm, trông rất lưu loát tự nhiên. Thiếu Dương không nhìn thì cũng biết sở trường hắn thủ trước, tiết tấu chậm rãi, kích dụ kẻ địch. Một khi quan sát xong, xuất chiêu càng lúc càng nhanh, điên cuồng truy kích. Hai người họ, một người thích đánh kiểu cường công dồn dập mạnh mẽ, một người thích du đấu, một người khí phách, một người cẩn trọng. Xem ra cũng là quan hệ với tính cách của bọn họ. Lão Quách cười gật đầu: cô có thể nhìn ra thủ đoạn xuất chiêu giống nhau của hai người bọn họ hay không? Không đợi Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, tiếp tục nói: pháp thuật Mao Sơn có đặc điểm lớn nhất chính là một chữ biến. Bất kể chóc quỷ hàng yêu hay là cùng người khác đấu pháp đều chú ý quan sát mỗi chiêu, xuất thủ trông như tùy ý, nhưng trên thực tế đều có chiêu hậu ở sau, dự phán phản ứng của đối thủ. Một khi khắc chế liền điên cuồng tấn công, tung ra đủ loại thủ đoạn, một hơi chế trụ đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ lại lần trước Diệp Thiếu Dương đối phó với Thi Vương cũng giống như Lão Quách nói, thủ đoạn như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Mỗi một lần Thi Vương biến hóa chiêu thức đều nằm trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Trong lòng hiểu ra, chậm rãi gật đầu: nói thì dễ, nhưng để làm được như vậy, một khi phải dựa vào kinh nghiệm, còn phải dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người. Khả năng quan sát cũng như năng lực quyết đoán đều vô cùng quan trọng. Cái này thì tất nhiên rồi. Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong trong trận pháp, mặt đắc ý: vận khí của ta tốt, đã từng theo cả hai người bọn họ làm cộng sự, có hai sư đệ khủng bố như thế, đi đến nơi nào cũng có thể chém gió được. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói: đối với việc Đạo Phong nhập ma, hình như huynh không có cảm giác gì. Lão Quách chỉ hơi mỉm cười không đáp. Ở bên kia, Đạo Phong dùng sức đánh ra một kích chém tan tàn niệm đạo sĩ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đợi một hồi, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác giải quyết tàn niệm tăng nhân. Quá chậm đi, Đạo Phong nói. Là do người có thất tình long tuyển kiếm mà thôi. Diệp Thiếu Dương tỏ ra không phục. Đám người Trương Vô Sanh thấy hai người hợp lực nhẹ nhàng xử lý hai đạo tàn niệm, cắn răng nhìn Long Dương chân nhân phất tay: tế kiếm. Long Dương chân nhân giật mình sừng sốt, mở ba lô lấy ra bốn thanh kiếm, rút khỏi vỏ, một xanh lá, một đỏ, một xanh da trời, một tím, lần lượt giao cho Thích Tín Vô, Định Trần Sư Thái, Trương Vô Xanh và mình cũng cầm lấy một cái. Bốn người cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thân kiếm, sau đó dùng thủ quyết phóng ra, xuyên vào trong trận pháp, cắm xuống đất tại bốn phương hướng khác nhau. Chủ tiền tứ kiếm. Diệp Thiếu Dương cả kinh: không tội, ta biết mà, bọn họ còn hậu thủ chưa xuất. Ba môn phái này đều nắm giữ một thanh kiếm, thanh chu tiên kiếm còn lại ở Huyền Không Quan, bọn họ cũng mượn tới đây, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Trương Vô Sanh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Chu Tiên Kiếm xuất, không thấy máu không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.